Thần cấp đặc công hệ thống, chương 337, thành đoàn trang bức, góc truyện audio.com, Cao Thiên gia nhập tựa như là áp đảo lạc đà cuối cùng một cây rơm giả, để nguyên bản liền nghiêng về một phía chiến cuộc bắt đầu gia tăng tốc độ nghiêng. 20 giây về sau, nguyên bản khí thế hùng hổ xông tới 30 danh người áo đen đã nằm một chỗ, không có người nào có thể đứng thẳng. DJ đã đình chỉ đánh đĩa, âm thanh sư cũng đóng ngừng âm nhạc, trong đám người xuyên tới xuyên lui phục vụ viên dừng bước, vốn là không coi trọng Lâm Hoan, đám người khách hàng cũng tất cả đều ngây người như phỗng đứng tại chỗ, miệng mở lớn. Nguyên bản ồn ào náo động vô cùng trong quán bar, trong chốc lát trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lâm Hoan nhìn xuống đồng hồ, ngẩng đầu nói ra, a, một chia làm 20 giây, biểu hiện có chút kém cỏi. Đây, ngoại trừ đùa bức liên minh tiểu đội thành viên ngoại, cái khác nghe được câu này người lần nữa bị chấn một cái. Một chia làm 20 giây, 7 versus 30, tồi khô lạp hủ lấy được thắng lợi, hắn lại còn nói biểu hiện kém cỏi. Cái này đẹp trai không tưởng nổi nam nhân, trang một tay hào bức a, càng làm cho bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên là, Diệp Diệp thần lôi đám người trên mặt lại còn lộ ra xấu hổ thần sắc. Liền liên lạnh lùng nam ti đồ minh kính sắc mặt đều trở nên âm trầm mấy điểm, rõ ràng là đối với mình vừa rồi biểu hiện không hài lòng lắm dáng vẻ. Gần A, nguyên lai những người này là thành đoàn tới trang bức A, ba ba. Lâm Hoan phủi tay từ chân cao leo lên đứng lên nói ra, được rồi, ta cũng không có trách cứ các ngươi, chỉ là hy vọng các ngươi biết hổ thẹn sau đó dũng thôi, vâng, lão đại. Cung Bân chấn tác tinh thần, phát ra giống to một tiếng. Những người khác cũng đều dùng sức nhẹ gật đầu, đùa bức liên minh trong tiểu đội lần nữa khôi phục trước đó nhẹ nhõm bầu không khí. Được rồi, chúng ta đi tới cái tràng tử. Nói xong Lâm Hoan liền hướng phía cửa đi tới, vừa ra đến trước cửa, hắn dừng bước lại, trở lại nhìn lại, đối với một mực nhìn chăm chú lên khách hàng của mình bọn họ nói ra, khuyên nhủ các vị một câu, gần đoạn thời gian hay là đừng tới nơi này chơi, sẽ rất nguy hiểm nha. Nói xong hắn quay người rời đi nơi đây. Đợi đến bọn hắn vừa đi, trong quán rượu mới vang lên lần nữa trận trận tiếng ồn ào. Qua, nam nhân kia rất đẹp trai. Ta đi, bọn hắn là ai, lại đem hổ ra chàng tử đập. Ta có một loại cảm giác hoa thành thế giới dưới đất. Muốn nổi nhiễu loạn lớn, tại Audi R8 dẫn đầu dưới, 4 chiếc lao vụt GL400 hướng. Thịnh cảnh liên hoa hộp đêm chạy tới. Sau 2 giờ, một đầu kinh bạo ánh mắt tin tức tại hoa thành thế giới dưới đất bên trong lan tràn ra. Ngụy gia có 7 gia chỗ ăn chơi bị tập kích, mấy trăm tên nhìn chàng từ người áo đen bị đánh tổn thương, mà đối phương chỉ là 8 người. Căn cứ người chứng kiến giảng thuật, đây là một cái lấy mặc màu trắng Âu phục đẹp đến bỏ đi nam nhân cầm đầu tiểu đội, hết thảy 6 nam 2 nữ, trong đó một nữ nhân trên mặt còn có một đạo thật dài vết sẹo. 8 người này đi vào chàng từ bên trong về sau, cũng biết tìm một cái cực kỳ cấp thấp, vô sỉ lý do, bắt đầu gây sự. Không phải nói rượu quá khó uống, nói đúng là tiểu thư dáng dấp không xinh đẹp, thậm chí còn có nói ghế sofa ngồi cấn cái mông. Ghế sofa có thể cấn cái mông, tại ngụy gia chỗ ăn chơi bên trong nhìn chàng tử đều. Là một chút lưu manh, bọn hắn không tìm người khác chuyện thế là tốt rồi, bây giờ bị người khi dễ đến cùng bên trên, làm sao có thể nhịn. Nhịn không được liền đánh, chỉ là đánh về sau, những thứ này nhìn chàng tử người lập tức hối hận phát điên. 8 người này quả thực là hình người bạo long, liền liên trong đó 2 vị nữ tính cũng là khủng long bạo chúa cái. 30, 40 người vây công bọn hắn 8 cái, liên 1 phút cũng chưa tới liền toàn bộ bị đánh ghé vào chỗ căn bản không có sức hoàn thủ. Cứ như vậy, Lâm Hoan mang theo Diệp Diệp đám người, một hơi đập ngụy ra 7 cái tràng tử, về sau, nếu không phải hắn chơi chán nói muốn trở về nghỉ ngơi, Diệp Diệp đám người còn muốn lại đập xuống. Ngụy gia, Ngụy Hổ cùng Ngụy Khôn Tây phụ tử một mặt âm trầm ngồi ở phòng khách trên ghế salon hút thuốc tại đối diện. Bọn họ 54 tấc TV LCD bên trên chính phát hình chàng tử bị nện video. Theo ống kính dừng lại, Ngụy Hổ thở ra một hơi nói, bọn hắn đây là muốn cùng ta Ngụy gia toàn diện khai chiến a, khinh người quá đáng, thật sự là khinh người quá đáng. Ngụy Khôn Tây hung hăng bóp tắt tàn thuốc tức giận nói ra, cha chúng ta phải lập tức làm ra phản kích. Ngụy Hổ lắc đầu, mặt trầm như nước nói ra, không nên vọng động, trước đó chúng ta muốn trước làm rõ ràng, hứa ra đến cùng từ nơi nào tìm đến nhiều cao thủ như vậy. Đang nhìn qua hiện trường video về sau, Ngụy Hổ cho ra một cái để cho mình trong lòng run sợ kết luận, ngoại trừ Lâm Hoan bên ngoài còn lại 7 người kia ít nhất là cận chiến cao thủ trở lên cường giả. Trong đó 3 người, thậm chí có thể là võ đạo đại sư. Hứa ra khi nào nhiều cao thủ như vậy, cha ta cảm thấy không? Thể mang xuống, Ngụy Khôn Tây một lần nữa đốt một điếu thuốc lá, hung ác tiếng nói ra, đại đảo bằng dã tiên sinh thế nhưng là một tên cấp A cường giả, lại thêm dưới tay hắn 3 tên cấp B cường giả, đủ để thu thập hết hứa gia cùng hạ gia. hoặc là, chúng ta trực tiếp chơi cái lớn, cùng Hứa, Hạ hai nhà khởi xướng lôi đài chiến, một trận chiến định thắng thua. Người nào thắng ai liền triệt để trường khống hoa thành thế giới dưới đất. Ngụy Hổ gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, người nói cũng vẫn có thể xem là một cái giải quyết triệt để vấn đề biện pháp. Đăng nhập ncuatui.net, để đọc truyện dạng này, ngày mai đem Hứa Thục Văn cùng Hạ Vũ hẹn ra, xem bọn hắn có đồng ý hay không, đồng ý liền một trận chiến định thắng thua, nếu là không đồng ý, hừ hừ, chúng ta Ngụy gia không ngại cùng bọn hắn toàn. Diện khai chiến, xxx, Hạ gia, Hạ Vũ cùng Hạ Dũng phụ tử cũng nhận được Ngụy gia chàng tử bị nện tin tức, chỉ bất qua đám bọn hắn không lấy được hiện trường video, sở dĩ không cách nào trực quan hiểu rõ tình huống cụ thể. Phòng khách trên ghế salon, Hạ Dũng vuốt vuốt ly đế cao âm trầm cười nói, Hứa Thục Văn này nương môn rất có một bộ a, không chỉ có tìm tới Lâm Hoan cái này sấp xỉ võ đạo tông sư cao thủ, còn xin đến bảy vị không biết ngọn ngành cao thủ. Nói đến đây, Hạ Dũng không có hảo ý cười nói, cha, người nói Hứa Thục Văn có phải hay không dùng mỹ nhân kế. Hạ Vũ đầu lông mày nhíu lại, nghĩ đến Hứa Thục Văn cái kia tuyệt mỹ tướng mạo cùng đầy đặn dáng người, đồng dạng dâm. Cười nói, người nói cũng không phải là không thể được, ha ha, Hứa Thục Văn cái nào nương môn không nói những cái khác dáng dấp là. Coi như không tệ, quả thực là họa thủy cấp bậc. Hạ Dũng liếm liếm khóe miệng, nếu có thể cùng với nàng đến một lần, hắc hắc tuyệt không thể tả a, được rồi, nữ nhân là ngoại vật, chỉ cần chúng ta Hạ gia trở thành hoa thành thế giới dưới đất bá chủ, dạng gì nữ nhân không lấy được. Hạ Vũ âm hiểm cười nói, tới lúc đó, chỉ là một cái Hứa Thục Văn, còn không phải dưới thân thể của ngươi đồ chơi. Không sai, Hạ Dũng nhãn tỉnh sáng lên, hưng phấn nói, có sư đạo trưởng vị này võ đạo tông sư tại, chúng ta Hạ gia xưng bá hoa thành là chuyện sớm hay muộn. Nói lên Sử Vân Hạc, Hạ Dũng lại nghĩ tới một chuyện đến, hiện tại liền cười quái dị nói, không nghĩ tới sư đạo trưởng thân là thế ngoại cao nhân, cũng đối nữ sắc cảm thấy hứng thú a. Hạ Vũ cũng bật cười nói, ha ha, cái kia hai cái kiều mị người mẫu xe hơi. Hẳn là có thể để cho sư đạo trưởng hài lòng, không nói những thứ này. Hạ Vũ thu hồi ý cười, trầm giọng nói ra, đã Hứa gia đã bắt đầu cùng Ngụy gia toàn diện khai chiến, nhà chúng ta cũng không thể lạc hậu hơn nhân tài, là chúng ta bị Ngụy gia đoạt đi mấy cái kia chàng tử, cũng là thời điểm cướp về. Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.